xót xa. Một ngày nào em đắng cay, có tiếc nuối thì cũng đã xa rồi. Đừng buồn mà chỉ em hỡi. Giọt mưa rơi trên phố khuya và giọt sâu trên khóe mi. Hãy sống với một niềm tin xanh ngời, một ngày mai sáng tươi sẽ bên người. Bình thường thôi, nếu lỡ mai kia cuộc sống không là mơ. Bình thường thôi, em ơi nghe bình minh, một ngày mới vừa sáng. Bình thường thôi, hãy sống cho em, cho tình yêu, cho niềm tin mọi người. Wow, wow, wow, wow, wow. Buồn ba chi, hãy hát lên em, cuộc sống tươi đẹp hơn. Sầu ba chi, em ơi trong vòng tay, cùng bước qua ngày mai. Khóc ba chi, hãy sống cho em, cho tình yêu, cho niềm tin mọi người. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Bình thường thôi,